Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, thông linh ngư hộ một càng. Lúc trước ta cho rằng muốn gặp ta nhân chính là Triệu Nhất Phàm bản nhân. Đã bị chính mình hù dọa qua một lần. Lúc này đây ngược lại cảm thấy chẳng như vậy lo sợ. Ta không có ở trước mặt hắn toát ra kinh hoàng, ngược lại là nở nụ cười một chút, nói. Ngài lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói Triệu Nhất Phàm đã chết, cho nên lưu lại ở tiểu hành thi trên người ý thức hồi phục sao? Bất quá này đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu, này Triệu Nhất Phàm đem còn sót lại ý thức ở. Lại vật chết giữa, đã nghĩ tử mà phục sinh. Kia kỳ thật chính là một luồng ý thức, không phải linh thể, cũng không có thân thể, là một cái không có sinh mệnh tồn tại. Có lẽ có thể cùng tâm linh tương thông, nhưng là vĩnh viễn không có biện pháp lại sống lại. Ngốc tuổi dẫn tài, trong lòng ta lo lắng là, Triệu Nhất Phàm còn sót lại ý thức đi tiên giới mật báo. Tô tử, ta bắt nó mang đến, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh thành ý của ta sao? Ta đại có thể cho nó trở lại mặt trên, nhường tiên nhân ra mặt giải quyết ma khí, lão giả vốn liền còn lại một hơi còn sót lại. Ánh mắt trở nên ảm đạm ni giờ phút này hắn cũng là nhìn chằm chằm xem ta. Giống như một bộ ta không đáp ứng liền chết không nhắm mắt bộ dáng. Xem ra này lão giả là từng cùng Triệu Nhất Phàm ý thức câu thông qua. Nhưng là hắn không có lựa chọn cùng Triệu Nhất Phàm đứng lại một cái trận doanh. Mà là cùng ta. Ta còn là không an tâm chung nghi ngờ, tiếp tục hỏi hắn, vì sao không chọn Trạch tiên nhân, mà tiền ta, này là chúng ta đuổi thi nhân chạy chung bí mật, ta, là không thể nói, ngươi chỉ để ý đáp ứng ta, không cần ngươi thế, chỉ phải đáp ứng ta là đến nơi, lão giả thủ đã bị giòi bọ bao trùm trắng xóa một mảnh. Thật giống như mùa đông Lý bị đại tuyết bao trùm giống nhau. Hắn trước khi chết muốn nắm giữ tay của ta, đã không giống như trước như vậy gặp được gì quỷ dị gì đó. Đều cảm thấy sợ hãi, thân tay nắm giữ tay hắn, trầm tĩnh nhìn hắn một cái. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng hắn cũng không phải nhất thời xúc động lựa chọn. Ta tin tưởng này vị lão giả trước khi chết ngàn dặm xa xôi đuổi tới tòa thành thị này tới gặp ta. Nhất định không phải xuất phát từ ác ý, đương thời chúng ta ở đuổi thi tượng trại chung đều không phải toàn vô cống hiến. Người đáp ứng là tốt rồi, sát nó, đừng lưu người sống, kia cổ ý thức thực ương ngạnh, đừng mềm lòng, lão giả nghe được ta hứa hẹn. Kia trong lòng chống đỡ hắn sống đến bây giờ tín niệm, giống như bỗng chốc liền tán giá, hắn ngưỡng đầu chậm rãi ngã xuống. Đầu dừng ở cứng rắn ván giường thượng, ánh mắt xem hắc ám trên không thời điểm còn không có khép lại. Ta cầm đầu giường âm linh, bỏ vào tà khóa trong ba lô, nghĩ gặp được tương tây đuổi thi tượng bộ tộc, tổng có thể đem này nọ giao ra đi. Ta buông ra lão nhân thủ thời điểm, trên mờ u bàn tay bị mấy chỉ giòi bọ trèo lên, dùng tu vi nhẹ nhàng liền cấp đánh văng ra, cũng không có để ý nhiều như vậy. Ánh mắt ngược lại là nhìn về phía tiểu hành thi sở đứng quan tài. Nó một đôi mắt đỏ rực, là tốt rồi hình như là nghe hồng bắn ra đến chùm tia sáng. Xem từng ỉ lại ta tiểu hành thi, ta quả thật hội bởi vì mềm lòng mà không hạ thủ được. Thật lâu sau đều không có động thủ, ta thật sự không rõ. Triệu Nhất Phàm có thể tìm trừ bỏ nó bên ngoài gì tốt thể. Vì sao nhất định phải liên lụy tiểu hành thi xuống nước? Trong lòng ta thực không phải tư vị, ta từng là phát qua thề, vô luận như thế nào cũng sẽ bắt nó đưa bên người. Chỉ cho rằng tiểu hành thi từng làm bạn qua ta, tới nay qua ta, kia đứa nhỏ vốn vận mệnh liền nhiều xuyễn, hiện tại vừa muốn cuốn vào như vậy qua sự kiện chung. Nó hình như là bị quan tài thượng miêu kim hoa văn hạn chế hành động. Chỉ có thể ở trong quan tài mặt qua lại đi lại. Cũng không có cách nào khác rời đi. Cứng ngắc trên mặt tuy rằng không có biểu cảm, lại có thể dễ dàng cảm giác đến nó theo linh hồn chỗ sâu phát ra kia cổ oán khí. Triệu Nhất Phàm, ta biết là ngươi, ngươi cũng thật đủ ngoan. Đã chết đều phải tìm cái cho ngươi đệm lưng, ta đứng lại quan tài tiền liền như vậy xem tiểu hành. Thì, nó trong cơ thể là có Triệu Nhất Phàm ý thức, cư nhiên thông qua niệm lực nhắn dù một tiếng cười lạnh đi lại. Tô Tử, sát đại la kim tiên nhưng là trọng tội, tiên giới không có khả năng không tra. Các ngươi một cái đều trốn không thoát, ta nhẹ nhàng gợi lên tiểu hành thi cầm. Xem kia một chương cùng Triệu Nhất Phàm giống quá mặt, thấp giọng nói cho hắn. Kỳ thật ta không như vậy lo sợ, ta sư huynh cùng ta trượng phu, đều là tiên tôn đồ đệ. Chỉ cần ngươi người kia không toát ra đến, cha cũng sẽ không tra được chúng ta trên đầu, không có khả năng đâu. Tiên tôn sẽ không bao che các ngươi, ta dùng tu vi sinh sôi liền đem Triệu Nhất Phàm ý thức theo. Tiểu hành thi trong cơ thể bức ra đến, đó là một luồng màu trắng hỏa diễm giống nhau tồn tại. Ta thuận tay liền bắt nó dùng một loại không biết tên hỏa diễm hỏa táng. Kia hỏa diễm là sống nhân tu linh đặc hữu, màu trắng ánh lửa, độ ấm cực cao, còn không có tên. Ta kỳ thật là biết tiểu hành thi trong cơ thể Triệu Nhất Phàm ý thức vị tất cái này quét sạch sạch sẽ, nhưng là ta không có biện pháp, ta đối nó không hạ thủ được, chính là bắt nó nạp lại liễm hảo, cái thượng quan tài nắp vung, đi ra ngoài thời điểm, Lý Dương Minh trực tiếp tiến lên đây, hỏi ta cùng trong phòng mặt người kia tán gẫu thế nào. Ta gật gật đầu, trả lời hắn tán gẫu rất tốt. Thuận tiện còn tưởng trông thấy tương tây đuổi thi tượng bộ tộc thành viên. Nói cũng không khéo, này đuổi thi tượng bộ tộc thành viên đều bị phái ra đi trấn thủ huyết tình. Lúc này gặp nhau chỉ sợ liên một cái cũng không còn thấy. Ta muốn hướng tìm cá nhân cấp lão giả nhặt xác, sợ là còn muốn chờ tối hôm nay Đông Hải thông linh ngư hộ tắt tuyệt hậu võng kết quả. Ta tin rằng là không có phát qua cái gì trọng thề. Nhất định phải quản chuyện này, mà ta là chính miệng đáp ứng rồi kia chết đi lão giả. Muốn nhúng tay chuyện này ở trong đó, đêm nay thượng, không bằng liền mang ta đi nhìn xem thông linh ngư hộ là thế nào ở tỉnh bên trong tát võng đi. Ta cũng cho tới bây giờ không kiến thức qua, ta chủ động cùng Lý Dương Minh đưa ra muốn đi một chỗ. Huyết tỉnh nhìn xem, kỳ thật chính là tưởng trước đó nói trước. Đến cùng có phải hay không thật là một ngụm ma tình? Nếu là ma tình, kia có lẽ hội cùng trong tưởng tượng giống nhau thông đến ma giới chung đi. Loại tình huống này cũng không biết muốn thế nào giải quyết. Liền ngay cả tiên nhân đều là dùng xanh đen tịnh bình đến xử lý ma khí. Hiện tại tịnh bình vỡ tan, cũng không có biện pháp, Lý Dương Minh còn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới luôn luôn thực bài xích nhúng tay cái này ta. Sẽ ở đêm nay chủ động muốn đi xem monster trên mặt hắn tuy rằng vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng vẫn là cười cười. Trả lời ta, kia đi, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Ta làm ông chủ, cơm nước xong phải đi xem monster. Ta là tuyệt đối không hy vọng cách du cùng phượng ta mạo hiểm. Huống hồ cách du buổi tối còn muốn bồi có máu mặt. Khiến cho cách du ôm phượng ta trở về, thuận tiện giúp ta kiểm tra một chút vũ phàm luyện công tình huống cái. Ban đêm, Lý Dương Minh cầm đèn pin, mang chúng ta đi một chỗ ngã tư đường. Này chỗ ngã tư đường là ở nội thành phụ cận lộ đều bị che, tỉnh còn cái nắp giếng nhi, chính là kia tỉnh vẫn là oai. Rất xa có thể cảm giác được kia khẩu oai tỉnh mang theo một cỗ tà khí. Bên trong cũng là hình như là có một cỗ ma khí đang âm thầm bắt đầu khởi động. Nhất là bởi vì tỉnh là tà, còn có một loại không gian vặn vẹo lỗi vị cả mần ni Đông Hải thông linh ngư hộ ở phụ cận lối đi bộ. Thường, dùng một loại lục sắc dây ni lông bện tuyệt hậu võng. Đến xã hội văn minh tiến bộ đến tình huống hiện tại. Rất nhiều người khả năng đều chưa thấy qua tuyệt hậu võng. Loại này võng đều là từ rắn chắc dây ni lông biên. Lớn nhỏ rất lớn, hơn nữa võng mắt mà thật nhỏ. Đi vào chính là vào võng biên mê hồn trận, thế nào chui cũng chui không được. Đây là cấp tỉnh bên trong này nọ chuẩn bị tiền đồ ăn. Trước bắt bọn nó mê đi vào, kéo dài một chút thời gian, này võng còn chưa có rắc đi đâu. Liền theo tỉnh bên trong vươn một bàn tay đến. Cái tay kia là xám trắng xác, liền cùng cái củi lửa dường như linh hoạt liền đi lên đây. Kia này nọ xem giống nhân, nhưng là cũng chỉ có nhân tượng nửa thanh thân mình. Chọc đầu đầu, thân mình chỉ có phần eo đã ngoài vị trí. Tay dựa đến bò sát, thứ này động tác thực nhanh nhẹn. Đi lên liền cắn bên cạnh giếng một cái linh mối cánh tay. Sinh sôi liền cấp cắn đi xuống. Máu tươi bay có hai thước rất cao. Biến thành này phụ cận trong giây lát chính là một trận xôn xao. OCV by Love Dayo, hết chương.